Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, chương 46, có lẽ hắn thật có thể. 6/10. A, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, cũng dám cúp điện thoại ta. Tại bên kia bờ đại dương, một ngôi biệt thự bên trong, một cái vóc người cao ráo, dung mạo đẹp đẽ nữ tử chính đối điện thoại di động phát ra trận trận gào thét. Tranh kia phong, nhất định không nên quá nước Mỹ. Nữ tử này tự nhiên chính là cùng Diệp Thu cãi vả ngạo kiều nữ, cũng là Lý Hiếu Ni khuê mật, Triệu Nhã Văn. Đáng chết hỗn đản, không phong độ hỗn đản. Còn 3 năm, còn 100 triệu, khoác lác không làm bản nháp. Triệu Nhã Văn đối điện thoại di động một trận chửi mắng. Văn Văn, núp ở một bên trên ghế salon, Lý Hiếu Ni nhìn xem chính lâm vào bảo tàu bên trong hào tỉ muội, tò mò hỏi, hắn vừa mới nói cái gì? Cái quái gì 3 năm? Cái quái gì 100 triệu? Lúc này Lý Hiếu Ni đã viết xuống màn ảnh trước trang dung, khôi phục nhan sắc vốn có, mà đã mới vừa khóc hai mắt có chút sưng đỏ, lại thêm mặc trên người một thân thanh lệ đồ mặc ở nhà sức, nhất định chính là thiên nhiên khứ điêu sức, thanh thủy xuất phù dung, hiển nhiên một cái nhà bên mỹ nữ. Hừ, Triệu Nhã Văn hừ nhẹ một tiếng, nói ra, hắn nói cho hắn thời gian 3 năm, 3 năm sau, hắn hàng năm cho ngươi 100 triệu, để cho ngươi thành thành thật thật về nhà giúp chồng dạy con. Cái quái gì à? Lý Hiếu Ni một tiếng kêu nhỏ, trên mặt lộ ra một vòng đỏ bừng. Cái quái gì giúp chồng dạy con à? Ngươi chưa nói lung tung. Đây chính là hắn ý tứ. Triệu Nhã Văn nhìn Lý Hiếu Ni một chút, nghi ngờ nói, kỳ quái, vì sao ngươi không nói hắn khoác lác, ngược lại là cho là ta tại nói loạn đâu? Ngươi chú ý trọng điểm đến cùng ở đâu? Thế nào, có vấn đề sao? Lý Hiếu Ni nghi ngờ hỏi, không có vấn đề sao? Nhìn xem chính mình cái này tốt khuê mật một mặt si ngốc ngây ngốc bộ dáng, Triệu Nhã Văn nhất thời một trận bắt gấp. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn rất không đáng tin cậy sao? 3 năm sau hàng năm cho ngươi 100 triệu, khoác lác đều không làm bản nháp. Hắn cho là hắn là Á Châu nhà giàu nhất nhi tử a. Đối mặt Triệu Nhã Văn đối Diệp Thu xích lóa trắng trợn xem thường, Lý Hiếu Ni nháy mắt một cái, yếu ớt nói ra, có lẽ, hắn thật có thể. Cái quái gì? Triệu Nhã Văn trong nháy mắt trợn to hai mắt. Văn Văn, Lý Hiếu Ni chần chờ một chút, nhìn mình tốt tiết mục, cuối cùng vẫn quyết định cầm trong lòng bí mật chia sẻ cho cái này hay tỉ muội. Ngươi vừa mới đã nghe qua ta lần này muốn phát hành album âm nhạc đi. Đã nghe qua, vừa nhắc tới cái này, Triệu Nhã Văn dễ một trận hưng phấn, nàng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, nhất định khen lớn, Ni Nhi, người nhất định có thể ở Mỹ đế đứng vững gót chân. Lý Hiếu Ni hỏi, vậy ngươi cảm thấy cái này album trong cái nào mấy bài hát nhất nghe tốt? Cái nào mấy đầu? Chấm ngoặc kép, Triệu Nhã Văn dùng ngón tay điểm nhẹ lấy trơn bóng xinh đẹp cái cằm. Sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, ta cảm thấy Jordan cùng Poker Face là tuyệt nhất. Còn có cái kia đầu Min, cũng phi thường bổng, ta cảm thấy nương tựa theo tam bài hát, lần này ngươi ở bên này xuất đạo nhất định sẽ thành công. Đối với khuê mật biểu hiện ra đối của mình cường đại tự tin cùng hỗ trợ, Lý Hiếu Ni ngon ngọt cười, sau đó nhẹ nhàng hỏi, vậy ngươi biết cái này tam bài hát là sao? Ai? Triệu Nhã Văn nháy mắt một cái, lộ ra gương mặt mờ mịt. Làm Lý Hiếu Ni tốt nhất khuê mật, lại thêm chính nàng gia tộc vốn là chính là Lý Hiếu Ni chỗ kinh kỳ công ty lớn nhất cổ đông, nàng rất dễ dàng liền có thể nghe được Lý Hiếu Ni cái này sẽ ở nước Mỹ ban bố album. Đối với cái này album, Triệu Nhã Văn tự nhiên được xưng tụng hiểu rất rõ, nhưng là duy chỉ có một chút để cho Triệu Nhã Văn phi thường không hiểu là Jordan Poker Face cùng Min cái này tam bài hát từ khúc tác giả. Lại là một cái nàng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua gọi YQ, người. Đừng nói là nàng, ngay cả thay Lý Hiếu Ni chế tác cái này album trong nước giáo phụ cấp âm nhạc người chế tác Lưu Chính Hoan cũng không rõ ràng người này đến tột cùng là người đó. Mà theo Triệu Nhã Văn hiểu rõ, cái này tam bài hát chính là Lý Hiếu Ni mang tới. Không thể nào, chấm ngoặc kép, một đạo linh quang bất thình lình tại Triệu Nhã Văn trong đầu bùng lên mà qua. Ở đó trong tích tắc, Triệu Nhã Văn bắt được cái này chợt lóe lên linh cảm. Hai mắt đột ngột vừa mở. Ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta biết. Cái này tam bài hát là hắn, không phải đâu, chính là hắn. Lý Hiếu Ni trên mặt lộ ra một vòng tràn đầy kỷ niệm mỉm cười. Chỉ thấy nàng tự lẩm bẩm nói ra, người tuyệt đối nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cái này tam bài hát, vẫn là hắn đang quát say rượu tình huống dưới. Dùng ta son môi một mạch mà thành mà viết ở trên tường. Cái quái gì? Triệu Nhã Văn cuối cùng nhịn không được kêu lên. Lấy lại tinh thần, Triệu Nhã Văn phát hiện, YQ cũng không chính là Diệp Thu tên đầu tiên ghép vần viết tắt a. Thế nhưng là Triệu Nhã Văn xác thực nằm mộng cũng nghĩ không ra, cái này tam bài hát vậy mà thật sự là tên hỗn đản kia, cái đó gọi Diệp Thu ra hỏa viết ra. Hắn làm sao có khả năng? Ngươi, các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Triệu Nhã Văn triệt để lộn xộn. Nhìn xem khuê mật cái kia một mặt mộng bức bộ dáng. Lý Hiếu Ni cười cười, trên mặt lộ ra một tia hồi ức. Ngươi còn nhớ rõ 4 năm trước nghỉ hè, ta đi Đế Đô tìm chuyện của ngươi sao? Ta nhớ được a. Triệu Nhã Văn nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt vừa mở. Ngươi sẽ không phải đúng vậy vào lúc đó gặp cái kia kẻ đồi bại đi. Cái quái gì kẻ đồi bại à? Lý Hiếu Ni hờn dỗi đợi Triệu Nhã Văn một chút. Hắn thực ra cũng không có ngươi nói hư hỏng như vậy. Nhìn xem Lý Hiếu Ni cái kia một mặt thẹn thùng bộ dáng. Triệu Nhã Văn yên lặng thở dài một tiếng. Nhà đầu này không cứu nổi. Ngày nào đó, ngươi vừa vặn bởi vì trong nhà xảy ra chuyện muốn trở về. Cho nên ta chỉ có một người tìm một nhà quán bar uống rượu. Chấm ngoặc kép. Liền ánh đèn nhu hòa, Lý Hiếu Ni chậm rãi lâm vào trong hồi ức, cùng lúc trước Diệp Thu tự mình hồi ức một dạng, Lý Hiếu Ni cùng Diệp Thu quen biết ngay tại một cái trong quán rượu. Tuy nhiên lúc ấy Lý Hiếu Ni dùng hóa trang thuật cầm chính mình từ đầu đến chân cho ngụy trang một lần, nhưng là bởi vì nàng cái kia hoàn mỹ dáng người cùng vượt qua thường nhân khí chất. Vẫn là rước lấy mấy cái không tốt thanh niên chú ý. Cuối cùng chọc tới Diệp Thu, tới một trận anh hùng cứu Mỹ. Xuất phát từ một trời sinh trực giác, Lý Hiếu Ni cảm giác được Diệp Thu đối với nàng không có ác ý, dễ yên lòng cùng hắn hàn huyên. Thời gian dần trôi qua, hai người bất thình lình phát hiện đối phương tại âm nhạc lên một ít cái nhìn cùng kiến giải vậy, mà cùng mình lạ thường đến tương hợp. Thế là hai người càng trò chuyện càng vui vẻ, càng trò chuyện càng đầu cơ, tửu cũng là càng uống càng cỡ nào. Đến cuối cùng nhất, hai người bắt đầu ngại quán bar quá ồn, thế là cùng rời đi, tại phụ cận khách sạn mở một gian phòng tiếp tục trò chuyện. Về sau nữa, Diệp Thu thừa dịp tửu kính, dùng Lý Hiếu Ni son môi bút, tiện tay tại quán trọ trên vách tường viết xuống cái kia tam bài hát. Mà khi Lý Hiếu Ni nhìn thấy cái này tam bài hát nháy mắt, nàng dễ triệt để sợ ngây người. Là một danh trong nước đỉnh phong nữ ca sĩ, nàng bản năng cảm nhận được cái này tam ca khúc bất phàm. Tâm tình dưới sự kích động, lại thêm rượu cồn quấy phá, lập tức liền để nàng cảm giác nàng bị người đàn ông trước mắt này cho trinh tương đương phục. Sau đó, chính là một trận thiên lôi câu địa hỏa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.